Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, hóa giải, đệ tử chết hầu như không còn, hung thủ cũng không tìm tới, thần đồ tuyệt tâm bên trong tức giận có thể tưởng tượng được. Căn bản không có chứng cứ tỏ rõ là Lâm gia nên làm. Nói dễ Vân cùng Lâm Tâm đồng bổn sự lớn như vậy. Thần đồ tuyệt thế nào cũng không tin. Nhưng là thân đồ tuyệt trực giác cảm thấy, chuyện này coi như không phải là Lâm gia nên làm, cũng tất nhiên với Lâm gia có liên quan, hoặc có lẽ là, ra chuyện lớn như vậy tình, thân đồ gia tộc dù sao phải tìm một cái phát tiết đối tượng. Thân đồ gia tộc các trưởng lão, cũng nhìn chăm chú người Lâm gia, bầu không khí nhất thời trở nên kiếm bạt nỗ trương, tựa hồ lập tức phải động thủ, trừ thân đồ gia tộc ra. Còn có ba cái thế lực lớn, bọn họ cũng có đệ tử vẫn lạc, những người này chết đi, đều là đạo trùng cảnh thiên mới. Chỉ chết một hai đệ tử, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng về phần nói đem chuyện này đổ lỗi ở Lâm gia trên người. Bọn họ lại căn bản không tin, nhiều như vậy đạo trùng cảnh thiên mới, há là chính là mấy cái Lâm gia con cháu có thể đối phó được. Tình cảnh khó mà hóa giải. Lúc này đã không có người nói chuyện, bọn họ đều tại đề phòng đối phương, lúc nào cũng có thể bùng nổ một trận huyết chiến. Thiên Chu trưởng lão trầm mặt, mà đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động, một đạo truyền âm, truyền tới Thiên Chu trưởng lão trong tai, này là tới từ ở gia tộc khẩn cấp thông tin truyền âm ân ừ. Này truyền âm là chuyện gì xảy ra, làm các thế lực lớn các trưởng lão. Bởi vì mấy cổ thi thể xuất hiện mà cạnh tranh đấu thời điểm. Ở nữ đế bí cảnh bên trong, lại hoàn toàn là một cái khác bức quang cảnh. Dịch Vân, Lâm Tâm đồng cùng những người thí luyện khác mặc dù nhưng đã giảng hòa. Nhưng Dịch Vân biết, chính mình lấy được nữ đế bí cảnh truyền thừa chuyện này một khi không xử lý tốt. Liền có thể sẽ vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Dịch Vân quét nhìn liếc mắt tại chỗ toàn bộ thí luyện giả. Mở miệng nói, ta biết các ngươi nhớ trên người của ta nữ đế truyền thừa. Nhưng tiếc là, sự tình không hề giống các ngươi dự liệu như vậy, ta cũng không có được hoàn chỉnh nữ đế truyền thừa, chẳng qua là lấy được một quyển công pháp, được đặt tên là Nữ Đế Tâm Kinh. Nữ Đế Tâm Kinh là thượng cổ nữ đế sáng tạo nòng cốt công pháp. Nhưng bộ công pháp này cũng không phải là mỗi người cũng có thể tu luyện. Nữ Đế Tâm Kinh đồng tu âm dương. Yêu cầu nam nữ song tu, nam tử có hoàn mỹ thuần dương chi thể, nữ tử có hoàn mỹ thuần âm chi thể, thậm chí yêu cầu trời sinh âm mạch, cái thế gian này, đồng thời tìm tới này hai loại thể chất, thích hợp tu luyện nữ đế tâm kinh người. Sợ rằng không dễ dàng như vậy, tại chỗ những người thí luyện. Thật sự tu pháp tắc khác nhau, chân chính sửa thuần dương pháp tắc, lại có hoàn mỹ thuần dương chi thể. Một cái cũng không có, chớ nói chi là lại tìm một cái thích hợp song tu nữ tử. Nay trong bọn họ không ít người trước đã từ thân đồ Nam Thiên nơi đó đã nghe nói qua nữ đế tâm kinh. Kết hợp cổ đại trong điển tịch đôi câu vài lời ghi lại. Bọn họ trực giác cảm thấy, Dịch Vân nói là thật, tiểu tử này, hắn nói những thứ này là bỏ đi một ít lòng mang ý đồ xấu người mơ ước nữ đế truyền thừa. Tại chỗ những người thí luyện, nghe hiểu Dịch Vân lời nói bên ngoài thanh âm ni coi như nữ đế tâm kinh chúng ta thật luyện. Không, nhưng trên người hắn chỉ sợ cũng có những vật khác, tấm kia cung chính là chứng minh, những người thí luyện dùng nguyên khí truyền âm nghị luận với nhau, bọn họ cũng không tin Dịch Vân chỉ đạt được một quyển nữ đế tâm kinh. Những nghị luận này Dịch Vân mặc dù không nghe được. Nhưng là đại khái đoán được bọn họ đang nói gì. Hắn dùng chậm chạp giọng, trịnh trọng nói, nữ đế tâm kinh huyền ảo tinh thâm. Ta theo Lâm Tâm Đồng đã quyết định, ở nữ đế bí cảnh bên trong bế quan trăm năm, chú tâm tìm hiểu. Ngoài ra, ta cùng Lâm Tâm Đồng cũng quyết định, từ đó cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ. Dịch Vân nói ra những lời ấy thời điểm, tại chỗ thí luyện giả nghe đều là đột nhiên cả kinh. Bế quan trăm năm, với Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, mọi người trố mắt nhìn nhau, không ít người nhìn về phía Lâm Tâm Đồng lại không nói tiếng nào, coi như là ngầm thừa nhận Dịch Vân Cách nói. Cái quyết định này, là Dịch Vân vừa mới dùng nguyên khí truyền âm cùng với nàng thương lượng qua. Vô luận là cái gọi là bế quan trăm năm, hay lại là với Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, đều là đối với Lâm gia bảo vệ. Bây giờ Lâm Tâm Đồng ôn hòa Vân giết mười mấy thiên kiêu. Cộng thêm bọn họ lấy được nữ đế truyền thừa, thân phận cực kỳ nhạy cảm, căn bản không thích hợp trở về Lâm gia. Lâm gia mặc dù đang thiên nguyên giới coi như là nhất lưu thế lực lớn, nhưng là thiên nguyên giới nhất lưu quá nhiều thế lực, chỉ là đắc tội một cái thân đồ gia tộc không coi vào đâu. Nhưng là một khi bị mấy thế lực nhớ đến, nếu như bọn họ liên thủ công kích Lâm gia lời nói, Lâm gia rất có thể cửa nát nhà tan, cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, ở nữ đế bí cảnh bên trong bế quan trăm năm. Như vậy thứ nhất, những gia tộc này đi tìm Lâm gia cũng là vô dụng. Đương nhiên, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng sẽ không thật ở nữ đế bí cảnh bên trong bế quan trăm năm. Võ giả lớn lên, cũng không phải là đơn thuần bế quan là được, yêu cầu rất nhiều lịch luyện, chiến đấu, dùng cái này để tăng trưởng nhãn giới, mà nhiều chút, là phong bế an toàn hoàn cảnh cấp cho không. Lâm Tâm Đồng ôn hòa Vân, chỉ đang dùng loại phương thức này nói cho mọi người, bọn họ ở mấy trăm năm bên trong sẽ không về lại Lâm gia. Mọi người nghe được Dịch Vân quyết định, cũng đều hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư dị biệt, nếu như Lâm Tâm Đồng ôn hòa Vân thật từ nay lánh đời không ra, bọn họ quả thật không có biện pháp gì, mà nếu như gia tộc của bọn họ đối với Lâm gia xuất thủ lời nói, sẽ phi thường bất trí, chẳng những phải không tới chỗ tốt gì, hơn nữa ngày sau một khi Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lớn lên, trở thành tuyệt thế đại đế lời nói, bọn họ sẽ trở về coi là sổ nợ này. Đến lúc đó, bọn họ chỗ thế lực khả năng lúc đó tiêu diệt. Này Dịch Vân, lại nghĩ tới đây dạng biện pháp, bất động thanh sắc liền đem một trận ghim hắn tinh phong huyết vũ hóa giải. Bất quá hắn nếu có thể làm như vậy, chẳng lẽ hắn đã có thể khống chế nữ đế bí cảnh, có thể tự do ra vào? Họ Tiết nam tử, từ Dịch Vân trong lời nói nghe ra cái ý này, nếu như nói như vậy, nữ đế bí cảnh há chẳng phải là thành Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hậu hoa viên. Có nữ đế bí cảnh làm hậu thuẫn, ai có thể không biết sao bọn họ, vốn cho là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng sau khi xuất quan, làm không tốt sẽ ở truyền thừa cướp đoạt trong chém giết vẫn lạc. Bây giờ nhìn lại lại chỉ sợ không phải như vậy. Cái này làm cho họ Tiết nam tử trong lòng ghen tị. Lại cũng không có cách nào. Một cái 16 tuổi liền giết chết thân đồ nam thiên hung ác loại người. Còn có một cái thực lực sâu không lường được. Tương lai có thể trở thành người thứ hai lên cổ nữ đế thiên chi kiêu nữ. Một khi cho bọn hắn thời gian, bọn họ sẽ trưởng thành đến trình độ nào, thật là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là giao hảo bọn họ quan trọng hơn đi. Rất nhiều người trong lòng, đều là tương tự ý tưởng. Mà lúc này, Dịch Vân đối với Lâm Tiểu Điệp đám người ngoác ngoác tay. Nói, các ngươi đi theo ta, nói xong, Dịch Vân liền hướng hàng thần tháp đi tới. Lâm Tiểu Điệp đám người hai mắt nhìn nhau một cái, tự nhiên đuổi theo, ở dưới con mắt mọi người, mấy người bọn họ bước vào hàng thần tháp đại môn. Ngay sau đó, đại môn chậm rãi tắt, thấy bực này tình hình, mọi người bộc phát khẳng định, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, đã khống chế nữ đế bí cảnh bên trong một bộ phận trận pháp, có thể tự do ra vào, này để cho bọn họ ánh mắt hâm mộ đều đỏ, dù là nữ đế bí cảnh bên trong thật sự có cơ duyên. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng quả thật chưa có hoàn toàn lấy được. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, những thứ này, đại khái cũng sẽ toàn bộ thuộc về bọn họ toàn bộ đi. Hết chương.